Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, Trầm Phong trả thù. Trầm Phong gặp làm sao đều gọi bất tỉnh Tiết Điêu. Liền biết rõ con hàng này đã là say như chết. Thế là hắn lại đá lại đánh bắt đầu đùa nghịch lên Uy Phong. Đợi đến chính hắn đều cảm thấy đánh mệt mỏi. Liền từ hỗn nguyên trong châu móc ra trước kia lung tung từ trong cửa hàng mua được tinh cương. Thiết liên, trước đem Tiết Điêu hai chân trói tử. Sau đó lại dùng ngưu cân thẳng một dạng làm Tiết Điêu một đôi đại xí bàng giống bắt gà một dạng. Trói cùng một chỗ đến. Bởi vì Trầm Phong nổi nóng mà khiến cho toàn bộ thao tác quá trình vô cùng thô bạo cùng dài dằng dặc. Nhưng say ngã Tiết Điêu lại không phản ứng chút nào. Ngay ở Trầm Phong vừa mới trói tốt Tiết Điêu thời điểm, Mộc Linh Nhi cũng cuối cùng từ nơi xa trở về. Chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy một chút quả dại. Chính giật mình nhìn xem cầm chân chính đạp Tiết Điêu Trầm Phong. Không minh bạch làm sao một hồi thời gian Tiết Điêu lại bị Trầm Phong cho chỉnh thành dạng này. Uy, ngươi còn nhìn cái gì đâu? Còn không tới trợ giúp. Ngươi nói ta để ngươi tìm quả dại mà thôi. Kết quả ngươi bản thân đi trồng quả thụ. Trầm Phong quát. A, tại sao phải loại quả thụ? Tiết Điêu làm sao thành như vậy? Mộc Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Không có gan quả thụ ngươi đi thời gian dài như vậy. Chúng ta cái này 3 bình rượu đều chỉnh xong. Ngươi mới đem trong thức ăn bàn. Đây nếu là ngươi mở tiệm cơm mà nói. Khách nhân còn không sớm tung bàn. Trầm Phong một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng giáo huấn. A, ngươi còn hướng ta nổi giận đây. Mộc Linh Nhi nghe xong lời này vị đạo không đúng. Liền chất vấn. Ha ha, nói đùa với ngươi. Thế nào, nhìn ta nghiêu bức không? Trầm Phong một mặt đắc ý hỏi. Ngươi có sao? Mộc Linh Nhi nghiêng đầu nhìn xem Trầm Phong. Cái gì? Trầm Phong bị hỏi đến sững sờ. Nghiêu bức a? Phốc, Trầm Phong lảo đảo một cái. Hơi kém một hơi mà đem bản thân nghẹn chết. Hắn cấp xích bạch kiểm chỉ Mộc Linh Nhi quá dơ bẩn a. Ngươi tiểu hài tử học cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác học cái xấu. Về sau chớ học những cái này bừa bộn a. Mộc Linh Nhi nhìn thấy Trầm Phong biết bộ dáng cũng nở nụ cười. Những lời này còn không phải là ngươi chính mình nói. Ngươi có thể lại ai vậy? Tốt, trước nhìn xem làm sao chỉnh lý con hàng này a. Đến, ngươi cũng tới đạp hai cước hả giận mà. Trầm Phong nhiệt tình chào mời nói. Hứ, ta mới không có ngươi nhàm chán như vậy đây. Mộc Linh Nhi khinh bỉ phủi Trầm Phong một cái. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ngươi nhìn ngươi cái này hài tử làm sao nói đây. Ta còn không phải sợ nó đợi lát nữa tỉnh lại tránh thoát nha. Một phần vạn nói như vậy. Hai ta đều đánh không lại nó làm sao xử lý. Ân, có đạo lý. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trói bền chắc. Sau đó đem lông của nó cho hết rút. Móng vuốt cùng miệng chặt. Lại dùng đao ở nó trên người khắc lên ngu dốt hai chữ. Để nó đến chỗ nào đều nhận không ra người. Đúng rồi, lại cho nó uy một chút con cóc độc. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới vừa mới Tiết Điêu bộ kia trực tiếp cướp bóc bộ dáng. Trầm Phong liền phi thường đến khí. Hắn cắn bờ môi hung hăng nói bản thân ý nghĩ. Quá tàn nhẫn, còn không bằng ngươi trực tiếp đưa nó giết chết ăn đây. Ngươi bản thân giày vò đi. Ta đi nhìn xem Mê Tùng Tuyến. Mộc Linh Nhi nghe xong quăng một câu. Trực tiếp rời đi. Ân, không những tàn nhẫn. Thế nào cảm giác còn tốt giống có chút biến thái đây. Bất quá ngươi nói đơn giản. Nó biết nói chuyện a. Sao có thể nói ăn thì ăn. Cái kia nhiều lắm nặng khẩu vị a. Trầm Phong gặp Mộc Linh Nhi rời đi. Bản thân liền ở nơi đó suy nghĩ. Bất quá vì kỳ an toàn ở giữa. Vẫn phải là làm một chút phòng bị biện pháp. Dù sao Tiết Điêu thực lực quá mạnh, một khi để nó tránh thoát, đoán chừng bản thân mạng nhỏ liền phiền toái. Mặc kệ, an toàn quan trọng, Trầm Phong trực tiếp dùng hồ chảo chỉ thủ tước đoạn Tiết Điêu móng vuốt. Nguyên bản còn định đem Tiết Điêu mỏ dài cũng cho chặt xuống tới. Kết quả dày vò nửa ngày cũng không thành công, cuối cùng đành phải từ bỏ. Kỳ thật Mộc Linh Nhi nói trực tiếp ăn hết, Trầm Phong cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng hắn trong lòng lại tồn tại một cái chướng ngại. Kia chính là Tuyết Điêu có thể nói chuyện. Đối với yêu thú Trầm Phong cũng không cự tuyệt ăn hết. Nhưng đối với miệng phun tiếng người yêu thú, từ tâm lý tới nói, Trầm Phong làm sao đều xuống không đi cửa. Nhất sinh ra ý nghĩ này, liền sẽ có một loại ăn thịt người cảm giác. Cái này cũng làm cho Trầm Phong vô cùng buồn bực và sinh khí. Cho nên mới có thể dự định nhường Tuyết Điêu thụ nhiều chút đau khổ. Dày vò đủ rồi, Trầm Phong lại sẽ Tuyết Điêu ném ở một bên. Trực tiếp trên kệ đống lửa đốt đi một bình nước nóng. Sau đó đem đốt lên nước nóng tưới lên Tuyết Điêu hai đầu cánh phía trên. Bị nước nóng nóng tỉnh Tuyết Điêu lập tức phát ra thê lương kêu thảm. Ở trên liều mạng dãy giụa lấy. Hung ác ánh mắt trừng lớn Trầm Phong. Trong miệng không ngừng quát. Ta muốn giết ngươi. Bởi vì Tuyết Điêu hình thể quá lớn. Trầm Phong tốt mấy lần đều tốt huyền không ấn ở nó. Nghe được Tuyết Điêu uy hiếp, Trầm Phong không khỏi nhớ tới bị nó cướp bóc tràng cảnh. Hung hăng nói ra, chờ ngươi đào thoát nói sau đi. Muốn giết ta nhiều người, có thể từ thập sát hải xếp tới cửa trước lâu tử. Ngươi tính là cái gì? Trầm Phong một bên nói xong, một bên dùng sức nhân lúc còn nóng rút ra Tuyết Điêu trên cánh lông vũ. Rất nhanh liền đem hai đầu trên cánh lông vũ rút sạch sành xanh. Ta nhận thua, ta nhận thua, ta làm mê tùng tuyến cho ngươi được rồi. Tuyết Điêu gặp một lần dạng này, dọa đến lập tức hô, hiện tại nhớ tới nhận thua. Món ăn cũng đã lạnh, lại nói mê tùng tuyến ta bản thân sẽ không đi lấy sao. Còn cần đến ngươi cho. Trầm Phong cong miệng lên, khinh thường nói ra, ngươi còn muốn giày vò bao lâu? Tranh thủ thời gian tới xử lý chính sự tình. Lúc này. Mộc Linh Nhi ở phía xa hô, lập tức đến, Trầm Phong luống cuống tay chân lần nữa buộc chặt Tuyết Điêu cánh sau đó. Lại dùng sức đem Tuyết Điêu nhấc lên trực tiếp ném vào Hỗn Nguyên Châu. Kỳ thật Trầm Phong không biết chính là, Hỗn Nguyên Châu là không thể cất giữ vật sống. Chỉ cần đem vật sống ném vào, toàn bộ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá những cái này các thôn dân cũng không biết. Hơn nữa những người khác cũng đều không có cùng Trầm Phong nói qua. Cho nên mới tạo thành Trầm Phong giết lầm một mực ở chỗ này chiếm núi làm vua Tuyết Điêu. Thu thập xong Tuyết Điêu sau đó, Trầm Phong lập tức chạy tới Mộc Linh Nhi bên người. Trong này liền là Tuyết Điêu bản thân thu thập quả dại lấy ra quả tửu. Muốn ngươi bản thân tìm đồ vật chứa vào. Bên trong linh khí vẫn rất mạnh. Mộc Linh Nhi nhìn Trầm Phong một cái. Chỉ một cái hốc cây nói ra, đương nhiên muốn, tốt như vậy đồ vật cũng không thể lãng phí. Trầm Phong lập tức nói ra, mê tùng tuyến ở nơi này khỏa trên cây, muốn hấp thu thì cần ở cái này vị trí đào một hốc cây. Sau đó dùng tự thân linh lực hấp thu liền tốt. Mộc Linh Nhi một bên nói xong, một bên huy động cành quấn ở đại thụ trung gian một cái vị trí nói ra. Được, ta trước tiên đem quả tửu thu hồi đến. Sau đó lại hấp thu mê tùng tuyến. Trầm Phong nói xong, liền đem vừa mới uống trống không rượu cái bình cầm tới. Sau đó dùng linh lực đem quả tửu từ hốc cây hút vào cái bình. Bất quá nhường hắn không nghĩ đến chính là bên trong còn dư lại quả tửu thật đúng là không ít. Ba cái bình đổ đầy sau đó còn lại rất nhiều. Gặp thực sự không có phương thả, liền trực tiếp xuất ra nấu nước nhôm ấm trang tràn đầy một bình. Còn không có gắn xong. Trầm Phong hỏi. Đoán chừng còn có thể trang như thế một bình. Không có phương sao? Mộc Linh Nhi dùng linh khí cảm giác một cái nói ra. Không có phương trang. Trước mặc kệ hắn. Vẫn là trước hấp thu mê tùng tiến đi. Trầm Phong đem cái bình cùng nhôm ấm cất kỹ sau đó. Liền ở Mộc Linh Nhi chỉ thị phương đào ra một cái hốc cây. Sau đó ngồi ở cự ly hốc cây gần đây trên nhánh cây dự định bắt đầu hấp thu mê tùng tuyến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.